Để bình thường cùng lúc đúng là không có vấn đề gì. Nhưng ngươi phải biết, chúng ta đều là siêu cấp thiên tài đỉnh cấp trong Mộ Dung gia tộc, thực lực của chúng ta cũng có thể vượt cấp mà chiến. Chúng ta không phải là những sơ cấp chúa tể tầm thường, chúng ta có truyền thừa vô thượng, át chủ bài cường đại và chiến lực cái thế. Nghe Mộ Dung Kiếm nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, giọng điệu vẫn không chút căng thẳng hay sợ hãi, ta đã nói rồi, các ngươi cùng lên đi, vậy thì cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Lát nữa ta còn muốn đi xem thử tòa tháp tu luyện 18 tầng kia, không có nhiều thời gian để trì hoãn. Nghe những lời cuồng vọng như vậy của Diệp Phong, cho dù là Mộ Dung Linh, cô gái duy nhất trong ba siêu cấp thiên tài, cũng không thể giữ được vẻ tao nhã của một thiếu nữ, khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ vẻ kinh ngạc và tức giận. Mộ Dung Linh lập tức cất lời, Diệp Phong, ngươi thực sự quá ngông cuồng rồi, dù ngươi đã cứu nhiều thành viên cốt cán của Mộ Dung gia tộc chúng ta, nhưng cũng không thể để ngươi làm nhục chúng ta như vậy. Làm nhục, nghe Mộ Dung Linh nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, lắc đầu đáp, ngươi cảm thấy ta đang sỉ nhục các ngươi sao? Không, không, không, ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Nếu các ngươi cảm thấy đó là sỉ nhục, vậy ta cũng không có cách nào. Tiểu tử này thật quá ngông cuồng, giờ phút này, đừng nói là Mộ Dung Kiếm và hai người kia. Ngay cả những người thuộc thế hệ trẻ của Mộ Dung gia tộc đang đứng xem xung quanh, cũng đều cảm thấy Diệp Phong quả thực cuồng đến cực điểm. Dường như không ai ngờ rằng, thiếu niên trông có vẻ bình thường này lại có thể ăn nói ngông cuồng, thốt ra những lời táo bạo đến vậy, trong khoảnh khắc. Không ít người thuộc thế hệ trẻ của Mộ Dung gia tộc lập tức hét lớn, Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Linh. Các ngươi là ba tồn tại mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Mộ Dung gia tộc chúng ta, mau chóng dạy cho tên Diệp Phong này một bài học. Cho hắn biết Mộ Dung gia tộc chúng ta không thiếu siêu cấp thiên tài. Nghe tiếng hô hào của đông đảo người trong thế hệ trẻ Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Kiếm và những người khác lập tức gật đầu. Sau đó, Mộ Dung Kiếm nhìn về phía Diệp Phong không xa, nói, căn bản không cần ba người chúng ta cùng lên, một mình ta đủ để đối phó với ngươi. Ong, trong chớp mắt, Mộ Dung Kiếm lập tức lao về phía Diệp Phong. Hắn từ từ rút ra một thanh bảo kiếm tỏa ra ánh sáng phỉ thúy từ hộp kiếm sau lưng, nhìn thấy thanh kiếm này. Đám thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc xung quanh không khỏi kinh hô, đây dường như là thanh bảo kiếm được rèn từ phỉ thúy thạch của phỉ thúy đảo. Là vũ khí được tạo ra từ vật liệu huy hoàng của thời đại viễn cổ, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Tên Diệp Phong này chắc chắn thua rồi. Kiếm phá thương khung, oanh, lúc này, Mộ Dung Kiếm đột nhiên hét lớn một tiếng, trong chớp mắt. Thanh bảo kiếm phỉ thúy trong tay Mộ Dung Kiếm trực tiếp bắt đầu phình to ra, trong nháy mắt biến thành một thanh cự kiếm phỉ thúy dài tới mấy chục mét. Rồi hung hăng chém về phía Diệp Phong. Oanh, thanh cự kiếm phỉ thúy này lập tức bộc phát ra một luồng kiếm quang kinh khủng dài đến mấy vạn mét. Phải thừa nhận, Mộ Dung Kiếm không hổ là thiên tài đỉnh cấp của thế hệ trẻ Mộ Dung gia tộc, tu vi lại ở sơ cấp chúa tể, vừa ra tay đã khiến phong vân biến sắc. Lĩnh ngộ của hắn về kiếm đạo cũng đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Vừa ra tay đã bộc phát ra kiếm quang dài mấy vạn mét, có thể chém đứt sông núi, nghiền nát bầu trời. Diệp Phong lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó không thi triển bất kỳ võ học truyền thừa nào, chỉ là đôi quyền hung hăng đánh về phía trước. Trong chớp mắt, đôi song quyền của Diệp Phong đã được rèn luyện đến tầng thứ 5 của thiên thần bất hủ cốt, lập tức bộc phát ra một luồng sóng ánh sáng màu vàng óng vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy từ trong đôi quyền của Diệp Phong, một luồng sức mạnh mênh mông như biển lớn tuôn trào ra. Vậy mà trong thoáng chốc đã đánh nát tan tành luồng kiếm quang dài mấy vạn mét mà Mộ Dung Kiếm chém tới. Sau đó, hai nắm đấm của Diệp Phong, tựa như nắm đấm của thiên thần, không gì không phá, trực tiếp đánh lên thanh phỉ thúy trường kiếm trong tay Mộ Dung Kiếm. Dầm một tiếng, cùng với một tiếng nổ vô cùng kinh khủng, cho dù là Mộ Dung Kiếm, siêu cấp thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc, lúc này cũng không khỏi biến sắc bởi vì hắn cảm thấy thứ đánh vào thanh kiếm của mình hoàn toàn không giống như hai nắm đấm của con người, mà giống như hai ngọn núi thái cổ, tràn đầy sức mạnh mênh mông vô tận đè ép. Khiến Mộ Dung Kiếm lập tức không khỏi cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, sau đó không kìm được buông lỏng thanh phỉ thúy trường kiếm trong tay, cả người bay ngược ra ngoài. Khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, mà thanh phỉ thúy trường kiếm trong tay hắn, cũng keng một tiếng, rơi xuống đất. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số người thuộc thế hệ trẻ của Mộ Dung gia tộc, vốn đang sôi sục hò hét, lúc này đều lập tức trố mắt nhìn. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, đều lộ ra vẻ không thể tin nổi, trên mặt tràn đầy sự kinh hãi sâu sắc. Tĩnh lặng như tờ, lúc này, toàn trường đều rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. bởi vì không ai ngờ rằng thực lực của Diệp Phong lại kinh khủng đến vậy. Vốn dĩ họ cảm thấy người trợ giúp mà đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt tìm đến tuy chắc chắn vô cùng phi thường, nhưng họ làm sao cũng không ngờ rằng lại phi thường đến mức này. Ngay cả siêu cấp thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc họ là Mộ Dung Kiếm cũng bị Diệp Phong dùng hai nắm đấm trực tiếp đánh bay ra ngoài, thậm chí còn rỉ máu. Điều này cho thấy thực lực của Diệp Phong tuyệt đối vượt xa Mộ Dung Kiếm, nếu không thì không thể nào chỉ dùng hai quyền đơn giản đã đánh bay được Mộ Dung Kiếm. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong đột nhiên bay đến trước thanh Phỉ Thúy Trường Kiếm mà Mộ Dung Kiếm vừa làm rơi, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Bởi vì Diệp Phong từ trong thanh Phỉ Thúy Trường Kiếm này, cảm ứng được một tia thần tính vật chất. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, thanh Phỉ Thúy Trường Kiếm này, có lẽ chính là được đúc từ vật liệu trong Phỉ Thúy Đảo, trung tâm nhất của Mộ Dung gia tộc. Là thứ tốt còn sót lại từ thời đại huy hoàng viễn cổ, tự nhiên có chứa thần tính vật chất. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp cầm thanh Phỉ Thúy Trường Kiếm lên tay. Sau đó trực tiếp vận chuyển bộ xương mạnh nhất thế gian, Thiên Thần Bất Hủ Cốt, bắt đầu từ trong thanh Phỉ Thúy Trường Kiếm này, hấp thu thần tính vật chất bên trong. Mà lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt ở cách đó không xa cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, dường như không ngờ rằng chiến lực của Diệp Phong bây giờ lại đã mạnh mẽ đến mức này. Đến mức Cốc Lão thì không hề cảm thấy kinh ngạc, dường như đã sớm biết Diệp Phong có thực lực kinh khủng như vậy. Giờ phút này, bao gồm cả Mộ Dung Kiếm vừa bị đánh bại, sắc mặt của Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh đều có chút khó coi. Bởi vì dường như họ đã thực sự đánh giá thấp thực lực của Diệp Phong. Lúc này, Mộ Dung Bạch đột nhiên lên tiếng, chúng ta cùng lên đi, nhất định phải đánh bại tên tiểu tử này, nếu không, sau này chúng ta có lẽ thật sự phải nghe lời hắn. Mặc dù ba người cùng lên có chút thắng không vẻ vang, nhưng chỉ cần có thể đánh bại tên Diệp Phong này, dập tắt uy phong của hắn cũng là chuyện tốt. Được, Mộ Dung Linh bên cạnh cũng gật đầu. Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh bay đến hai bên Mộ Dung Kiếm, chuẩn bị ba người cùng nhau đối phó với Diệp Phong. Oanh, oanh, oanh, ngay lúc đó, Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Linh cùng Mộ Dung Kiếm vừa bị thương nhẹ, trên thân ai nấy đều bộc phát ra luồng chiến khí vô cùng cường đại, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong giờ phút này chẳng hề do dự, sau khi hấp thu hết thần tính vật chất trong thanh Phỉ Thúy Trường Kiếm. Hắn phát hiện nắm đấm của mình đã trực tiếp từ tầng thứ 5 rèn luyện lên tầng thứ 6. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ lần giao đấu với đám thiên tài Mộ Dung gia tộc này lại mang đến cho mình lợi ích lớn như vậy. Phải biết, vừa rồi Diệp Phong từ trong cuồn cuộn thiên lôi, cũng chỉ rèn luyện được đôi nắm đấm từ tầng thứ 3 lên tầng thứ 5, vẻn vẹn tăng lên 2 tầng mà thôi. Nhưng bây giờ, chỉ hấp thu thần tính vật chất từ thanh bản mệnh vũ khí Phỉ Thúy Trường Kiếm của Mộ Dung Kiếm, hắn đã trực tiếp nâng cấp nắm đấm lên thêm 1 tầng, đạt tới tầng thứ 6. Điều này tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng mừng rỡ. Giờ phút này, Mộ Dung Kiếm mất đi bản mệnh binh khí, chỉ thấy hắn thi triển ra một loại kiếm đạo truyền thừa vô cùng cường đại. Cả người hắn vậy mà hóa thành một đạo kiếm quang khổng lồ, chém về phía Diệp Phong. Trong khi đó, trên người Mộ Dung Bạch xuất hiện một gã khổng lồ bằng bạch quang, dường như là một loại pháp tướng sức mạnh đặc biệt, tràn đầy uy lực to lớn, cũng trấn áp về phía Diệp Phong. Còn trong tay Mộ Dung Linh, xuất hiện một chuỗi vòng tay sáng lấp lánh. Chuỗi vòng tay này trông có chút quỷ dị, vậy mà được tạo thành từ những chiếc đầu lâu người, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Nhưng lúc này Mộ Dung Linh rót sức mạnh của mình vào chuỗi vòng tay, lập tức khiến nó phình to ra một cách thần tốc. Sau đó, từng chiếc đầu lâu trên vòng tay trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, lơ lửng trên không trung, tỏa ra ma khí đen kịt, nhe nanh múa vuốt lao về phía Diệp Phong, phải thừa nhận. Ba vị thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc này, tu vi ở sơ cấp chúa tể, khi cùng nhau tấn công, uy lực bộc phát ra quả thực vô cùng kinh khủng, đủ để đối phó với cả trung cấp chúa tể. Thế nhưng trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong vẫn không có chút sợ hãi nào. Tuy nhiên, Diệp Phong cảm thấy, chỉ với sức mạnh thiên thần trong đôi nắm đấm, e rằng không thể trực tiếp đối phó với sự kết hợp của ba vị thiên tài đỉnh cấp Mộ Dung gia tộc này. Vì vậy trong khoảnh khắc, Diệp Phong cũng không hề khinh suất, mà trực tiếp thi triển ra cửu chuyển thiên long quyết mà mình tu luyện. Hiện tại, lĩnh ngộ của Diệp Phong đối với cửu chuyển thiên long quyết đã tăng lên đến nhị chuyển. Do đó, ngay khi Diệp Phong thi triển cửu chuyển thiên long quyết, chỉ nghe thấy hai tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời. Một luồng năng lượng kinh khủng từ trên người Diệp Phong bùng nổ, trực tiếp ngưng tụ thành hai con viễn cổ thiên long bằng vàng ròng trên đỉnh đầu. Mỗi con viễn cổ thiên long bằng vàng ròng đều tỏa ra thiên long chi khí kinh khủng, mang sức phá hoại vô cùng cao cấp, gầm thét lao về phía trước. Lập tức, chúng va chạm với tất cả các đòn tấn công của Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một tiếng nổ cực lớn, vang vọng khắp bầu trời. Dư chấn kinh khủng từ vụ va chạm khiến đám thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc đang quan sát xung quanh đều không khỏi lùi xa mười mấy cây số. Sức phá hoại thật mạnh. Giờ phút này, mọi người nhìn vào cảnh tượng chiến đấu kinh thiên động địa trước mắt, trong mắt đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Một thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc không khỏi nói, các thiên tài trẻ tuổi đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc chúng ta liên thủ, có lẽ có thể đánh bại được tên Diệp Phong này. Tên Diệp Phong này dù chiến lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức một mình đối phó được ba thiên tài đỉnh cấp. Nhưng ngay khi lời nói của người trẻ tuổi này vừa dứt, làn bụi phía trước tan đi. Mọi người lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến tột cùng. Cái gì? Đó là chỉ thấy hai con viễn cổ thiên long bằng vàng ròng mà Diệp Phong thi triển ra đã đánh bay Mộ Dung Kiếm. Sau đó, pháp tướng cự nhân Bạch Quang mà Mộ Dung Bạch ngưng tụ ra cũng bị một con viễn cổ thiên long đánh nát. Còn những chiếc đầu lâu từ vòng tay của Mộ Dung Linh thì bị đôi song quyền tỏa ánh kim quang của Diệp Phong, từng quyền đánh nát hoàn toàn. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc có mặt ở đó đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong lại có chiến lực kinh khủng đến vậy, vậy mà thật sự một mình đánh bại cả ba siêu cấp thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc bọn họ. Không thể nào, trong chớp mắt, có thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc không kìm được hét lên một cách khó tin, dường như có chút điên cuồng. Bởi vì điều này đã giáng một đòn cực mạnh vào lòng tự tôn của bọn họ. Trong mắt họ, thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc là vô địch, trong thế hệ cùng lứa tuyệt đối là nghiền ép tất cả. Thế mà không ngờ, hôm nay lại bị một thiếu niên ngoại lai, một mình đánh bại cả ba thiên tài đỉnh cấp của họ. Điều này khiến rất nhiều thiên tài Mộ Dung gia tộc không khỏi cảm thấy một sự thất vọng sâu sắc. Giờ phút này, Mộ Dung Kiếm không còn chút sức chiến đấu nào. Bị sức mạnh kinh khủng đánh bay liên tiếp hai lần, khiến hắn lúc này đang ngồi trên mặt đất ở nơi xa, không thể gượng dậy nổi. Còn Mộ Dung Bạch, sau khi pháp tướng Bạch Quang trên người bị đánh nát, cũng mặt mày tái nhợt lùi lại mấy bước. Về phần Mộ Dung Linh, nàng và pháp bảo trong tay có sự liên kết. Vì vậy, khi những chiếc đầu lâu trên vòng tay bị Diệp Phong từng quyền đánh nát, khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng trở nên trắng bệch. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, nói, ta đã sớm bảo các ngươi cùng lên rồi, đừng lãng phí thời gian. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Mộ Dung Kiếm ở không xa, cất tiếng, bây giờ đã phục chưa? Mộ Dung Kiếm nghe Diệp Phong nói vậy, đầu tiên là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sau đó giãy giụa một hồi, cuối cùng không kìm được thở dài một hơi, nói, ngươi thắng. Mộ Dung Kiếm là siêu cấp thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc, hắn biết rất rõ trong trận chiến vừa rồi, chiến lược của Diệp Phong kinh khủng đến mức nào. Tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Dù bọn họ đều là sơ cấp chúa tể, nhưng chiến lược của Diệp Phong thực sự vượt xa họ mấy lần, nên cả ba người liên thủ cũng không thể địch lại. Trong chớp mắt, Diệp Phong lại nhìn về phía hai siêu cấp thiên tài khác ở không xa, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh cũng đều cúi đầu, tỏ ý nhận thua. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt ở cách đó không xa thấy vậy thì vô cùng vui mừng, lập tức cất tiếng, mọi người đã thấy rồi đó, bằng hữu của ta, Diệp Phong, phong thái tuyệt đại. Sắp tới sẽ dẫn dắt tất cả các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc chúng ta tiến vào viễn cổ thí luyện chi địa của gia tộc. Lần này mọi người không có ý kiến gì nữa chứ? Đông đảo thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc thấy cảnh này đều đồng loạt cúi đầu. Bởi vì chiến lược cường đại của Diệp Phong đã khiến họ cảm thấy sợ hãi và bất lực sâu sắc, căn bản không thể phản kháng. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung Kiếm, hỏi, Kiếm huynh, thanh phỉ thúy trường kiếm mà huynh vừa sử dụng, còn có loại vũ khí tương tự nào không? Ta có thể mua lại với giá cao. Đối với Diệp Phong, thần tính vật chất chứa trong thanh phỉ thúy trường kiếm mà Mộ Dung Kiếm đã làm rơi trước đó có ích lợi vô cùng lớn. Vì vậy, bây giờ Diệp Phong tự nhiên muốn hỏi Mộ Dung Kiếm xem trong tay hắn còn có vũ khí nào khác được rèn từ loại phỉ thúy đặc biệt này không? Nếu có, Diệp Phong không hề nói đùa, hắn sẵn lòng mua lại với giá cao. Bởi vì đối với Diệp Phong hiện tại, việc hấp thu loại thần tính vật chất này để rèn luyện sức mạnh cơ thể là điều hắn hứng thú nhất. Hắn biết rằng át chủ bài lớn nhất của mình hiện giờ chính là bộ xương tối cường chư thiên vừa mới có được, thiên thần bất hủ cốt. Do đó, để sớm rèn luyện toàn bộ cơ thể thành thiên thần bất hủ cốt đại viên mãn chân chính, Diệp Phong phải tìm kiếm thêm nhiều thần tính vật chất hơn nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Kiếm, vị thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc, chỉ đành bất đắc dĩ đáp, thanh phỉ thúy trường kiếm vừa rồi đã là thứ quý giá nhất trên người ta rồi. Loại vật liệu phỉ thúy này không phải tùy tiện là có được, chỉ có tầng lớp nguyên lão đoàn cao nhất của Mộ Dung gia tộc chúng ta mới có thể ban thưởng loại vật liệu này. Để chế tạo ra vũ khí như vậy cho ta, năm đó ta đoạt được hạng nhất trong cuộc thi đấu của các thiên tài trẻ tuổi Mộ Dung gia tộc, mới nhận được phần thưởng như vậy. Những người khác e rằng trong tay căn bản không có loại vũ khí được chế tạo từ vật liệu đặc biệt này. Mộ Dung Kiếm nói xong, liếc nhìn thanh phỉ thúy trường kiếm trong tay Diệp Phong, nói, bây giờ có thể trả lại vũ khí này cho ta được chưa? Diệp Phong gật đầu, trực tiếp ném thanh phỉ thúy trường kiếm về phía Mộ Dung Kiếm. Đối với Diệp Phong, thần tính vật chất bên trong thanh kiếm này đã bị hắn lén lút hấp thu sạch sẽ, nên nó cũng không còn tác dụng gì lớn với hắn nữa. Mà Mộ Dung Kiếm lúc này hoàn toàn không biết Diệp Phong đã hấp thu hết thứ tinh hoa nhất trong thanh phỉ thúy trường kiếm. Vì vậy, khi nhận lại thanh kiếm, hắn luôn cảm thấy nó có chút gì đó không giống như trước. Nhưng Mộ Dung Kiếm cũng không hỏi gì, vì hắn căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn khắp sân, cất giọng, ngày mai gia chủ Mộ Dung gia tộc chúng ta sẽ mở ra viễn cổ thí luyện chi địa nội bộ của cả gia tộc. Đến lúc đó ta và Diệp Phong sẽ dẫn đội, các ngươi đều phải nghe theo lời chúng ta. Tất cả các thiên tài Mộ Dung gia tộc có mặt ở đó nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, đều đồng loạt gật đầu, không ai dám nói thêm lời nào. Bởi vì ba đại thiên tài đỉnh cấp nhất của họ đều đã bị Diệp Phong đánh bại, nên căn bản không còn ai dám phản kháng. Thấy toàn trường các thiên tài trẻ tuổi đều đã cúi đầu, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng vô cùng vui mừng, bởi vì Diệp Phong là bạn tốt của nàng. Việc Diệp Phong đánh bại ba đại thiên tài đỉnh cấp lúc này cũng có lợi ích rất lớn trong việc củng cố địa vị của nàng, vị đại tiểu thư, trong Mộ Dung gia tộc. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong, đi thôi, ta dẫn ngươi đến tòa tháp tu luyện 18 tầng vô cùng thần kỳ mà ta đã nói trước đó. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đi về một hướng. Lúc này, Mộ Dung Kiếm đột nhiên nói, chúng ta cũng đi theo xem thử. Tòa tháp tu luyện 18 tầng đó, từ trước đến nay chưa ai có thể leo lên đến đỉnh cao nhất. Ta muốn xem thử tên Diệp Phong này có thể xông đến tầng thứ mấy. Hai vị thiên tài đỉnh cấp khác đứng bên cạnh, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh, lúc này cũng đồng loạt gật đầu. Họ cũng đặc biệt tò mò, không biết Diệp Phong có thể vào đến tầng thứ mấy của tòa tháp tu luyện 18 tầng này. Thiên phú của họ là đỉnh cấp trong Mộ Dung gia tộc, cũng chỉ có thể vào đến tầng thứ 10 của tòa tháp này mà thôi. Thấy Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh, ba đại thiên tài đỉnh cấp, đều đi theo sau Mộ Dung Minh Nguyệt và Diệp Phong, đông đảo các đệ tử thế hệ trẻ khác của Mộ Dung gia tộc cũng đồng loạt đi theo, trong mắt ai cũng lộ vẻ tò mò sâu sắc. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt liếc nhìn đám người theo sau, nhỏ giọng nói với Diệp Phong, Diệp Phong, lát nữa ngươi có muốn xông tháp không? Nếu muốn xông vào tòa tháp tu luyện 18 tầng mà không thể lên được tầng cao, nói không chừng sẽ bị những người này cười chê đấy. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, đáp, yên tâm đi. Cho dù ta không thể lên đến tầng cao nhất của tháp tu luyện 18 tầng, nhưng cũng không đến mức thấp hơn số tầng mà đám thiên tài Mộ Dung gia tộc các ngươi leo được đâu. Diệp Phong tiếp tục hỏi, thiên tài đỉnh cấp nhất của Mộ Dung gia tộc các ngươi, đã từng leo lên tầng cao nhất là tầng thứ mấy? Mộ Dung Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, thế hệ thiên tài trẻ tuổi này, chính là Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh, ba người họ leo lên tầng cao nhất là tầng thứ 10. Nhưng mấy trăm năm trước, Mộ Dung gia tộc chúng ta đã xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài huy hoàng nhất, bây giờ hình như đã là một nhân vật cấp lão tổ của gia tộc. Năm đó khi còn trẻ, ngài ấy đã vào được đến tầng thứ 13 của tháp tu luyện 18 tầng. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, liền gật đầu, đáp, được, vậy lát nữa ta sẽ thử xem. Lúc này, Diệp Phong nhìn Cốc lão trên vai, truyền âm nói, Cốc lão, trước đó ngài nói tòa tháp tu luyện 18 tầng này là binh khí cường đại của một vị tiên tổ Mộ Dung gia tộc năm xưa. Dường như gọi là đại phù đồ tháp. Cốc lão lập tức gật đầu, đáp, không sai. Tòa tháp tu luyện 18 tầng này chính là đại phù đồ tháp trong truyền thuyết. Là vũ khí cường đại do một vị tiên tổ của Mộ Dung gia tộc năm xưa đúc thành, vô cùng chân quý, uy lực cũng vô cùng khủng bố. Nhưng chỉ có người leo lên đến tầng cao nhất của đại phù đồ tháp này, tức là tầng thứ 18 của tháp tu luyện, mới có thể khống chế toàn bộ đại phù đồ tháp. Từ đó có được sức mạnh dung hợp giữa Phật và ma viễn cổ chứa trong đó. Nghe Cốc lão nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu. Trước đó Cốc lão cũng đã nói, tòa tháp tu luyện 18 tầng này chính là đại phù đồ tháp trong truyền thuyết. được sinh ra ở nơi giao thoa giữa Phật giới và ma giới, hai giới diện tu hành cao cấp. Vì vậy nó đã hấp thu năng lượng cường đại của cả hai giới diện, mới tạo thành một tòa đại phù đồ tháp độc nhất vô nhị, sở hữu sức mạnh viễn cổ của cả Phật và ma. Loại siêu cấp pháp bảo cấp bậc này, đối với Diệp Phong mà nói, tự nhiên có sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền không kìm được hỏi, Cóc lão. Ngài nói tòa đại phù đồ tháp này, nếu ta có thể có được và luyện hóa, không biết bên trong nó có chứa thần tính vật chất không? Cóc lão lắc đầu, nói, cái này thì ta cũng không biết, nhưng loại vũ khí viễn cổ cấp bậc này, nói không chừng là có chứa thần tính vật chất. Bởi vì trong thời đại huy hoàng cổ xưa, chỉ có những vật liệu chứa thần tính vật chất mới có thể rèn đúc ra vũ khí tối cường, vì vậy, các đại năng cường giả của thời đại xa xưa đó đều sẽ dốc toàn lực đi khắp trời đất, đến chư thiên vạn giới, để tìm kiếm những vật liệu chứa thần tính vật chất. Rèn đúc ra bản mệnh binh khí cho mình, có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Nghe Cóc lão nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, trong mắt cũng lộ ra một tia mong đợi, bởi vì Diệp Phong cũng cảm thấy một loại vũ khí cường đại do tiên tổ Mộ Dung gia tộc đúc thành như đại phù đồ tháp, vật liệu chế tạo chắc chắn vô cùng phi thường. Nói không chừng trong đó thật sự có chứa thần tính vật chất. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, lát nữa khi đến tháp tu luyện 18 tầng, mình phải cảm ứng thật kỹ. Xem thử trong vật liệu của tòa đại phù đồ tháp này, có thần tính vật chất hay không? Diệp Phong lúc này liếc nhìn thanh phỉ thúy trường kiếm trong tay Mộ Dung kiếm đang đi theo phía sau, phát hiện trên thân kiếm vẫn còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra sau khi thần tính vật chất bị mình cưỡng ép rút ra hấp thu, thanh phỉ thúy trường kiếm vẫn còn giữ được linh tính và sức mạnh, nhưng Diệp Phong biết rất rõ. Thanh phỉ thúy trường kiếm sau khi mất đi thần tính vật chất, chắc chắn không còn lợi hại như trước, nhưng cũng không đến mức trực tiếp phế bỏ, vẫn là một vũ khí rất tốt. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Minh Nguyệt, Diệp Phong rất nhanh đã đến nơi có tháp tu luyện 18 tầng, ngay lập tức. Một tòa cự tháp hùng vĩ vô biên xuất hiện trong tầm mắt mọi người, trông vô cùng mênh mông và bao la, cao chọc trời, vô cùng nguy nga, mang lại cho người ta một cảm giác cổ xưa. Mênh mông và áp bức, khiến người ta cảm thấy đứng trước mặt không phải là một tòa tháp, mà là một gã khổng lồ viễn cổ đã đứng đó hàng ngàn vạn năm. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt mang theo một tia kính sợ. Cất lời, tòa tháp tu luyện 18 tầng này là một trong những công trình kiến trúc cổ xưa nhất trong Mộ Dung gia tộc chúng ta. Truyền thuyết nói rằng, tòa tháp này là một siêu cấp pháp bảo do tiên tổ Mộ Dung gia tộc đúc thành, nhưng đây chỉ là truyền thuyết, không ai biết thật giả. Vì cũng không có ai có thể chứng thực. Tuy nhiên, tòa tháp tu luyện 18 tầng này tuyệt đối là vật chân quý nhất mà tiên tổ Mộ Dung gia tộc để lại cho chúng ta. Bởi vì mỗi khi xông qua một tầng tháp, người vượt ải sẽ nhận được phần thưởng của chính tòa tháp. Trải qua hàng ngàn năm, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc chúng ta đều đã nhận được rất nhiều thứ tốt từ trong tòa tháp này. Mộ Dung Minh Nguyệt nói xong, đông đảo các thiên tài trẻ tuổi khác của Mộ Dung gia tộc xung quanh đều đồng loạt gật đầu. Đối với tòa tháp tu luyện 18 tầng này, tất cả các thiên tài trẻ tuổi đều đã từng nhận được lợi ích không nhỏ từ trong đó, nên ai cũng mang trong lòng sự kính sợ. Bởi vì đây là tài sản quý giá mà các vị tổ tiên đời đầu của Mộ Dung gia tộc để lại. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng đổ dồn vào Diệp Phong đang đứng ở phía trước nhất. Mọi người nhìn thiếu niên áo trắng như tuyết này, trong mắt đều lộ ra vẻ tò mò và mong đợi sâu sắc. Không biết Diệp Phong, người đã áp đảo ba đại thiên tài đỉnh cấp, rốt cuộc có thể bước vào tầng thứ mấy của tòa tháp tu luyện 18 tầng. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đi thẳng về phía tòa cự tháp nguy nga cao chọc trời phía trước. Khi Diệp Phong đến trước tháp tu luyện 18 tầng, hắn đưa tay ra, chạm vào tường tháp, muốn cảm ứng xem bên trong có chứa thần tính vật chất hay không. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, mình căn bản không thể cảm ứng được chiều sâu của tòa tháp này. Bởi vì tòa tháp tu luyện 18 tầng này thực sự quá cao cấp, Diệp Phong căn bản không thể chủ động cảm ứng. Nếu như là thanh phỉ thúy trường kiếm trong tay thiên tài đỉnh cấp Mộ Dung kiếm, Diệp Phong có thể lập tức cưỡng ép rút ra thần tính vật chất bên trong. Nhưng tòa tháp tu luyện 18 tầng này, theo lời Cóc lão, có thể là đại phù đồ tháp, siêu cấp pháp bảo vô cùng cường đại do tiên tổ đời đầu của Mộ Dung gia tộc rèn đúc. Vì vậy phẩm chất của nó vô cùng cao, cấp độ cũng vô cùng cao cấp, Diệp Phong căn bản không thể cảm ứng được, cũng không thể cưỡng ép rút ra thần tính vật chất bên trong. Chỉ có thể nghĩ cách luyện hóa, khống chế nó, biến nó thành pháp bảo và vật sở hữu của mình, mới có thể cảm ứng được những thứ chứa đựng bên trong. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, hít một hơi thật sâu, rồi trực tiếp đi vào bên trong tòa tháp tu luyện 18 tầng. Theo lời Mộ Dung Minh Nguyệt, mỗi khi xông qua một tầng của tháp tu luyện 18 tầng, đều có thể nhận được phần thưởng của tầng đó, Diệp Phong đối với điều này vẫn có chút mong đợi. Cho dù cuối cùng không thể thật sự bước vào tầng cao nhất của tháp, không thể khống chế được tòa tháp này, thì ít nhất sau mỗi lần vượt ải, có thể nhận được phần thưởng không nhỏ. Cũng là một món hời. Dù sao Diệp Phong thân là người ngoài Mộ Dung gia tộc, theo lý mà nói là không có tư cách tiến vào loại tháp tu luyện đặc biệt này. Nhưng vì Diệp Phong đã có cống hiến to lớn cho Mộ Dung gia tộc, nên lúc này, khi hắn trực tiếp tiến vào bên trong tháp tu luyện 18 tầng. Đông đảo các thiên tài Mộ Dung gia tộc đang quan sát xung quanh cũng không nói thêm gì. Dù sao bây giờ họ càng quan tâm hơn là, Diệp Phong cuối cùng có thể vào đến tầng nào của tòa tháp này, bởi vì theo ghi chép của Mộ Dung gia tộc. Cho dù là vị thực nhân kinh tài tuyệt diễm nhất của Mộ Dung gia tộc mấy trăm năm trước, cuối cùng cũng chỉ vào được đến tầng thứ 13. Cách tầng cao nhất là tầng thứ 18 còn một khoảng rất xa. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, sau khi đi vào tháp tu luyện 18 tầng, Cốc lão cũng từ trên vai hắn nhảy xuống, chờ ở bên ngoài. Bởi vì chỉ có một người mới có thể tiến vào trong tháp, không thể mượn sức của người ngoài. Diệp Phong một mình một bóng, bước chân vào bên trong tháp tu luyện 18 tầng. Khi Diệp Phong đi vào không gian tầng thứ nhất, hắn lập tức nhìn thấy một không gian vàng son lộng lẫy. Toàn bộ tầng thứ nhất của tháp được trang trí vô cùng xa hoa và trang nghiêm. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong không gian tầng thứ nhất của tháp, vậy mà từ mặt đất đột ngột trồi lên hai người ánh sáng hoàn toàn được tạo thành từ năng lượng. Diệp Phong nhìn hai người ánh sáng trước mặt, cảm ứng được tu vi khí tức trên người đối phương, rõ ràng là sơ cấp chúa tể. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra thử thách ở tầng thứ nhất của tháp tu luyện 18 tầng này, chính là đối phó với hai đối thủ cùng cấp bậc. Điều này nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói khó, cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì có những thiên tài có thể là đóa hoa trong nhà kính, cho dù tu vi đã bước vào cảnh giới rất cao, chiến lược cũng không hẳn là lợi hại. Đối phó với hai người ánh sáng cùng cấp bậc không biết đau, không sợ chết, tự nhiên sẽ rất vất vả, rất có thể sẽ thất bại. Nhưng Diệp Phong lúc này căn bản không hề sợ hãi, ngược lại trên mặt còn lộ ra một tia cười tự tin, trực tiếp đi về phía hai người ánh sáng đó. Loại thử thách này đối với Diệp Phong mà nói, quả thực chỉ là một bữa ăn sáng. Vụt, lúc này, Diệp Phong chẳng chút do dự, trực tiếp thong thả bước về phía trước. Ngay khi hắn di chuyển, hai người ánh sáng cấp bậc sơ cấp chúa tể do không gian tầng 1 ngưng tụ ra lập tức lao về phía hắn. Thực ra loại người ánh sáng này cũng khá đáng sợ, bởi vì chúng giống như khôi lỗi, không biết đau, không biết mệt, cũng không sợ chết, chỉ biết điên cuồng tấn công. Vì vậy, những thiên tài trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm chiến đấu rất có thể sẽ không qua được thử thách ở tầng thứ nhất này. Nhưng đối với Diệp Phong, điều này chẳng là gì cả. Giờ phút này, hắn trực tiếp vung đôi quyền, không chút sợ hãi. Bởi vì hắn biết, hai người ánh sáng này tuy có tu vi ngang bằng hắn, đều là sơ cấp chúa tể, nhưng đó cũng chỉ là tu vi mà thôi. Chúng không có những thủ đoạn và thiên phú như hắn, chỉ có thể coi là những cỗ máy chiến đấu vô tri. Vì vậy, Diệp Phong vung đôi quyền, hai nắm đấm trực tiếp đánh ra. Trong khoảnh khắc, từ hai nắm đấm của hắn bộc phát ra sức mạnh thiên thần vô cùng kinh khủng. Phải biết, thiên thần bất hủ cốt của Diệp Phong hiện tại, giai đoạn song quyền đã được rèn luyện đến tầng thứ 6. Cho nên mỗi một quyền hắn đánh ra, đều có thể bộc phát sức mạnh thiên thần kinh hoàng. Lúc này, hai nắm đấm tỏa ra kim quang vạn trượng, trực tiếp đánh nát hai người ánh sáng đang lao tới thành vô số mảnh vụn. Điều đó có nghĩa là, Diệp Phong đã vượt qua thử thách ở tầng thứ nhất của tháp tu luyện 18 tầng trong nháy mắt. Vẻn vẹn chỉ tốn vài giây. Ngay khi Diệp Phong đánh tan hai người ánh sáng trong không gian tầng 1, bên ngoài tháp tu luyện 18 tầng, mọi người lập tức thấy cửa sổ tầng thứ nhất sáng lên. Điều này báo hiệu Diệp Phong đã vượt qua khảo nghiệm tầng 1. Cái gì, nhanh vậy sao, Diệp Phong đi vào mới chỉ vài giây thôi mà. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều trố mắt nhìn, dường như không dám tin Diệp Phong lại chỉ tốn vài giây để vượt qua tầng thứ nhất của tháp tu luyện 18 tầng. Nội dung thử thách của tầng 1, mọi người đều biết, là đối phó với hai người ánh sáng cùng cấp bậc. Nhưng phải biết, hai nguồn sáng năng lượng này đều không sợ chết, không biết đau, giống như khôi lỗi. Vì vậy, thì giải quyết hai người ánh sáng cùng cấp bậc với mình cũng khá khó khăn. Ngay cả những thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc như Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh, tuy không cảm thấy thử thách tầng 1 phiền phức, nhưng cũng phải tốn chút công sức. Ước chừng mất vài phút mới có thể tiêu diệt hai người ánh sáng trong không gian khảo nghiệm tầng 1. Thật không ngờ, Diệp Phong chỉ mất vài giây đã giải quyết xong. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hiệu suất này thực sự quá nhanh đi. Lúc này, đôi mắt của Mộ Dung Minh Nguyệt cũng trợn tròn, dường như không ngờ chiến lực của Diệp Phong lại khủng bố đến mức này. Nàng lúc này lại cảm thấy vô cùng mong đợi. Nàng thật sự tin rằng, Diệp Phong nói không chừng có thể vượt qua tất cả các kỷ lục của Mộ Dung gia tộc họ. Nói không chừng thật sự có thể leo lên đến đỉnh của tháp tu luyện 18 tầng này. Lúc này, trong không gian tầng 1 của tháp, sau khi Diệp Phong dùng đôi quyền đánh tan hai người ánh sáng, hư không trước mặt chấn động. Ong, lập tức, một viên đan dược tròn vo cỡ lòng bàn tay xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Đây chính là phần thưởng khi hắn vượt qua tầng thứ nhất của tháp tu luyện. Diệp Phong cảm ứng một chút, ánh mắt liền sáng lên. Viên đan dược này, dường như là một viên viễn cổ nguyên khí đan vô cùng cao cấp. Nó chứa đựng sức mạnh nguyên khí của thời đại huy hoàng viễn cổ, vì vậy phẩm chất sức mạnh vô cùng cao cấp. Ăn vào tuyệt đối là đại bổ. Điều này tương tự như loại năng lượng mà Diệp Phong đã cảm nhận được ở phỉ thúy đảo của Mộ Dung gia tộc trước đó. Đều là năng lượng nguyên khí được sinh ra trong trời đất của thời đại huy hoàng viễn cổ, có tác dụng bồi bổ to lớn đối với người tu hành. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp cầm lấy viên viễn cổ nguyên khí đan trước mặt, rồi há miệng nuốt xuống. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng vô cùng dồi dào lập tức bùng nổ trong đan điền của Diệp Phong, sau đó sôi sục khắp toàn thân hắn. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy công lực của mình đã có một bước tiến đáng kể, nếu chia sơ cấp chúa tể thành 10 cấp độ. Thì tu vi của Diệp Phong sau khi được viên viễn cổ nguyên khí đan bồi bổ, đã trực tiếp từ tầng thứ nhất của sơ cấp chúa tể, vọt lên tầng thứ ba của sơ cấp chúa tể. Cảm nhận được công lực tăng lên, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia vui mừng, dường như không ngờ rằng, phần thưởng của tháp tu luyện 18 tầng này lại tốt đến vậy. Hơn nữa, đây mới chỉ là phần thưởng của tầng thứ nhất. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nhanh chóng tiến vào không gian tầng thứ hai của tháp tu luyện 18 tầng. Khi Diệp Phong xuyên qua cánh cửa không gian tầng 1, đến tầng thứ hai, hắn lập tức nhìn thấy trong không gian phía trước, ngưng tụ ra tới 8 người ánh sáng. Tu vi của mỗi người ánh sáng đều giống như Diệp Phong, đều là sơ cấp chúa tể. Thấy cảnh này, Diệp Phong khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên, xem ra thử thách tầng thứ hai này cũng không khó lắm nhỉ. Nhưng nếu câu nói này của Diệp Phong bị người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ gây ra sự kinh hoàng. Bởi vì trong mắt rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, dù là một chọi hai đã vô cùng khó khăn. Chưa đừng nói là một chọi tám, lúc này, Diệp Phong không hề sợ hãi, cũng không có chút lo lắng nào, trực tiếp từ từ tiến về phía trước. Oanh, oanh, oanh, oanh ngay lúc đó, tám người ánh sáng cùng tu vi với Diệp Phong ở phía trước, lập tức lao thẳng về phía hắn. Tám người ánh sáng, tựa như tám tử sĩ không sợ chết, trong nháy mắt tấn công về phía Diệp Phong. Từ bốn phương tám hướng, từ trên trời dưới đất, khiến Diệp Phong không thể nào trốn thoát. Nhưng Diệp Phong lúc này không chút do dự, lập tức bộc phát sức mạnh thiên thần bất hủ thể trong đôi quyền của mình. Ầm ầm, kim quang kinh khủng từ hai nắm đấm của Diệp Phong bắn ra, lập tức đánh nát hai người ánh sáng lao tới ngay phía trước thành vô số mảnh vụn. Sáu người ánh sáng còn lại thì toàn bộ tấn công lên người Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong căn bản không thể tránh né, chỉ có thể chịu đựng đòn tấn công của sáu người ánh sáng còn lại. Lúc này, Diệp Phong trong lòng có chút bừng tỉnh, xem ra khảo nghiệm ở tầng thứ hai này là kiểm tra lực phòng ngự của người sông ải. Ầm ầm, lúc này, đòn tấn công của sáu người ánh sáng cấp bậc sơ cấp chúa tể, toàn bộ đều trút xuống người Diệp Phong. Nhưng phải biết rằng, xương cốt của Diệp Phong là bộ xương tối cường của chư thiên. Cho nên trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ cảm thấy da thịt mình có chút đau nhói, nhưng xương cốt thì vẫn vô cùng kiên cố, căn bản không hề bị ảnh hưởng. Giờ phút này, Diệp Phong toàn thân chấn động, pháp lực bàng bạc tỏa ra, điên cuồng tung từng quyền về phía xung quanh. Rác, rác, từng người ánh sáng một, bị Diệp Phong đánh thành mảnh vụn. Phải thừa nhận, lực công kích của Diệp Phong vô cùng khủng bố, lực phòng ngự cũng đáng sợ không kém. Bởi vì Diệp Phong đã dung hợp bộ xương tối cường của chư thiên, khiến hắn có khả năng chống đòn kinh khủng nhất. Lúc này, dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Phong, tám người ánh sáng được ngưng tụ ra trong tháp tu luyện tầng thứ hai, toàn bộ đều bị đánh thành vô số mảnh vụn, hoàn toàn bị xóa sổ. Ong, chỉ trong vài giây, Diệp Phong đã giải quyết tất cả người ánh sáng. Mà bên ngoài tháp, Tất cả các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc đang vây xem, trực tiếp trợn mắt há mồm. Bởi vì họ nhìn thấy, cửa sổ của tháp tu luyện 18 tầng, lại một lần nữa sáng lên. Vẫn chỉ là vài giây ngắn ngủi, hít, toàn trường lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh. Liên tục không ngừng, vì có quá nhiều người hít khí lạnh, suýt chút nữa đã hút cạn không khí xung quanh, khiến không gian trong chốc lát biến thành trạng thái chân không. Cái này làm sao có thể? Giờ phút này, cho dù là Mộ Dung Kiếm, thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc, cũng lập tức có chút sững sờ. Vượt qua tầng thứ hai của tháp tu luyện 18 tầng không hề khó, rất nhiều thiên tài Mộ Dung gia tộc đều có thể làm được. Nhưng có thể vượt qua thử thách tầng 2 trong vài giây ngắn ngủi. Điều này thực sự là chưa từng có, e rằng cũng sẽ không có ai làm được sau này. Thử thách của tầng 2 tháp tu luyện này là 8 người ánh sáng cùng cấp bậc không sợ chết đó. Trong đám người vây xem bên ngoài tháp, một thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc không khỏi kinh hô, giọng điệu tràn đầy sự chấn động sâu sắc, Mộ Dung Bạch. Thiên tài Mộ Dung gia tộc kiêu ngạo nhất, lúc này cũng ánh mắt khẽ chấn động, nói, Kiếm huynh, lúc đó huynh mất bao lâu mới tiêu diệt được 8 người ánh sáng cùng cấp bậc ở tầng 2. Mộ Dung Kiếm hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, nửa canh giờ. Mộ Dung Bạch khẽ gật đầu, nói, ta cũng gần như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Dung Linh cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nói, chẳng trách tên Diệp Phong này có thể một chọi ba, đánh bại chúng ta. Có lẽ, trong quá trình đối chiến với chúng ta, tên Diệp Phong này còn chưa phát huy hết thực lực thật sự của mình. Nghe Mộ Dung Linh nói vậy, Mộ Dung Kiếm và Mộ Dung Bạch liếc nhìn nhau, đều không khỏi cay đắng lắc đầu. Vốn dĩ họ cảm thấy mình cũng là thiên tài mạnh nhất thế gian. Nhưng bây giờ mới phát hiện, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có hy vọng, mà lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn thấy tốc độ vượt ải kỳ lạ của Diệp Phong. Đôi mắt tuyệt mỹ của nàng đột nhiên sáng lên, cảm thấy Diệp Phong nói không chừng thật sự có hy vọng có thể vào đến tầng cao nhất của tháp tu luyện 18 tầng này. Để chứng thực xem tòa tháp được truyền thừa từ xưa này, rốt cuộc có phải như trong truyền thuyết không, không phải là một công trình kiến trúc cổ, mà là một siêu cấp pháp bảo của Mộ Dung gia tộc. Vào lúc này, bên trong không gian tầng thứ hai của tu luyện tháp 18 tầng, Diệp Phong vừa diệt xong 8 quang nhân năng lượng, thử thách tầng thứ hai cũng xem như đã vượt qua. Ngay lập tức, một trận chấn động sinh ra từ hư không trước mặt chàng, rồi một quang đoàn năng lượng lớn bằng lòng bàn tay hiện ra. Diệp Phong vừa mừng vừa sợ, thốt lên, lại là quang đoàn có thể tăng công lực. Chàng không do dự vươn tay chạm vào. Ông, một luồng năng lượng dồi dào vô tận từ quang đoàn rót thẳng vào thân xác, khiến toàn thân Diệp Phong tràn trề sức mạnh. Tu vi khí thế trên người chàng bắt đầu đột phá như vũ bão. Oanh, sơ cấp chúa tể tầng thứ tư. Oanh, sơ cấp chúa tể tầng thứ năm. Oanh, sơ cấp chúa tể tầng thứ sáu. Đột phá đến cảnh giới này, Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Chuyến đi cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đến Mộ Dung gia tộc lần này quả là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Nếu không, tu vi của chàng không thể nào đột phá nhanh đến vậy. Dù là viễn cổ nguyên khí đan ở tầng 1 hay quang đoàn năng lượng ở tầng 2, chúng đều chứa đựng năng lượng vô cùng cao cấp từ thời viễn cổ huy hoàng, giúp tu vi của chàng tăng tiến thần tốc. Diệp Phong bất giác lẩm bẩm, nhanh vậy đã đột phá đến sơ cấp chúa tể tầng thứ 6 rồi. Xem ra, con đường đến đại viên mãn chúa tể cũng không còn xa nữa. Nhưng ngay lúc đó, giọng Sở Hoàng vang lên trong đầu chàng, Diệp Phong, ngươi lạc quan quá rồi. Con đường đến đại viên mãn chúa tể của ngươi còn xa xôi lắm. Phải biết, sơ cấp chúa tể có 10 tầng, trung cấp chúa tể có đến 50 tầng, còn cao cấp chúa tể thì có 100 tầng. Ngươi còn một chặng đường rất dài phải đi. Diệp Phong kinh ngạc, cái gì? Trung cấp chúa tể có 50 tầng, cao cấp chúa tể có 100 tiểu cảnh giới, khoa trương đến vậy sao? Sở Hoàng gật đầu, đáp, nếu không, ngươi nghĩ tại sao từ khi khởi nguyên đại thế giới bước vào thời mạt pháp, lại có rất ít người đạt tới đại viên mãn chúa tể? Chính vì số lượng tiểu cảnh giới của trung cấp và cao cấp chúa tể quá nhiều, không ít người cả đời cũng không thể đột phá hết. Diệp Phong liền hỏi, vậy còn đại viên mãn chúa tể? Sở Hoàng giải thích, đại viên mãn chúa tể thì chia làm thập trọng thiên như bình thường. Chỉ có trung cấp và cao cấp chúa tể là đặc thù, chia thành 50 tầng và 100 tầng. Nghe vậy, Diệp Phong mới thở phào một hơi, rồi lại tò mò hỏi, trên đại viên mãn chúa tể là cảnh giới gì? Sở Hoàng đáp, trên đại viên mãn chúa tể là vô hạn cảnh trong truyền thuyết. Một khi bước vào vô hạn cảnh, người có thể rong chơi trong vũ trụ tinh không, trở thành một tồn tại vô cùng khủng khiếp. Diệp Phong gật đầu ghi nhớ, đây là lần đầu tiên chàng biết đến cảnh giới trên cả chúa tể. Sau khi hấp thụ xong quang đoàn năng lượng và bước vào sơ cấp chúa tể tầng thứ 6, chàng liền đi thẳng lên tầng thứ 3. Vừa đến nơi, Diệp Phong liền thấy trung tâm không gian tầng 3 có tới 16 quang nhân năng lượng, nhiều gấp đôi tầng 2. Chàng thầm nghĩ, lẽ nào số lượng quang nhân mỗi tầng đều tăng gấp đôi? Nghĩ rồi, chàng không chút do dự, lao thẳng về phía trước. Ầm ầm, toàn bộ không gian tầng 3 rung chuyển bởi những tiếng nổ kinh hoàng. Có được chư thiên tối cường cốt cách, Diệp Phong chẳng hề e ngại những đòn tấn công của đám quang nhân. Dù huyết nhục bị tổn thương, xương cốt của chàng vẫn kiên cố vô cùng, không thể bị trọng thương. Vì vậy, thì sau vài phút ngắn ngủi, chàng đã tiêu diệt toàn bộ 16 quang nhân. Bên ngoài tu luyện tháp, đám thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc đã chết lặng. Vượt qua tầng thứ 3, Diệp Phong chỉ mất vài phút. Trong khi đó, những thiên tài đỉnh cao như Mộ Dung Kiếm năm xưa phải mất đến nửa canh giờ. Khoảng cách này thực sự quá lớn. Ai nấy đều không khỏi thán phục. Thiên phú võ đạo của Diệp Phong thật khủng bố đến cực điểm, khiến người ta chỉ biết ngước nhìn. Tiếp sau đó, cảnh tượng càng khiến mọi người chấn động hơn. Các ô cửa sổ của tu luyện tháp 18 tầng lần lượt sáng lên với tốc độ ngày càng nhanh. Chỉ sau nửa canh giờ, Diệp Phong đã vượt qua tầng thứ 11. Phải biết rằng, thành tích cao nhất của ba thiên tài đỉnh cấp Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh cũng chỉ là tầng thứ 10. Lúc này, cả ba đều cúi đầu hổ thẹn, thấu hiểu khoảng cách giữa mình và Diệp Phong, giữa đám đông. Một thiên tài Mộ Dung gia tộc tò mò nói, không biết vị siêu cấp thiên tài Diệp Phong này có phá được kỷ lục cao nhất của Mộ Dung gia tộc chúng ta, vượt qua tầng thứ 13 không? Lời còn chưa dứt, ô cửa sổ tầng 12 đã sáng lên, báo hiệu Diệp Phong đã qua cửa. Nửa canh giờ sau, tầng 13 sáng rực, lại nửa canh giờ nữa, tầng 14 cũng sáng theo. Điều này chứng tỏ Diệp Phong đã vượt qua tầng 14, hoàn toàn phá vỡ kỷ lục cao nhất của Mộ Dung gia tộc. Hít, một loạt tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi. Không một thiên tài nào của Mộ Dung gia tộc ngờ được rằng, kỷ lục cao nhất của vị thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất trong lịch sử gia tộc lại bị Diệp Phong phá vỡ. Hơn nữa, dường như tầng 14 vẫn chưa phải là giới hạn của chàng, vì bọn họ đã thấy ô cửa sổ tầng 15 cũng đang le lói sắp sáng. Mộ Dung Minh Nguyệt chứng kiến toàn bộ quá trình, vẻ mặt vô cùng kích động và hưng phấn. Diệp Phong càng mạnh, địa vị của nàng, đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc, càng có lợi. Cùng lúc đó, bên trong tu luyện tháp, Diệp Phong đang đứng giữa không gian tầng 15, kịch chiến với hàng ngàn quang nhân cùng cảnh giới, dù tu vi cường hãn, lực phòng ngự cực cao. Nhưng đối mặt với hàng ngàn quang nhân không sợ chết vây đánh, chàng cũng có chút không chống đỡ nổi, khóe miệng đã rỉ ra một tia máu, thân xác huyết nhục bị thương nặng. Nhưng cuối cùng, nhờ có thiên thần bất hủ cốt độc nhất vô nhị, vô cùng kiên cố, chàng đã gắng gượng chịu đựng mọi đòn tấn công. Đến phút cuối, Diệp Phong gần như hao hết toàn bộ sức lực, rốt cuộc cũng tiêu diệt hết hàng ngàn quang nhân. Đánh chết quang nhân cuối cùng, chàng không thể không ngồi bệt xuống đất, cảm thấy vô cùng kiệt sức. Dù công lực hùng hậu, nhưng chiến đấu liên tục đến giờ phút này cũng khiến chàng mệt mỏi rã rời. Trải qua nhiều tầng như vậy, tu vi của Diệp Phong đã từ sơ cấp chúa tể tầng thứ 6 tăng lên sơ cấp chúa tể tầng thứ 10. Sau khi tiêu diệt hàng ngàn quang nhân ở tầng 15, phần thưởng của chàng lập tức xuất hiện. Nhưng lần này, không phải là đan dược viễn cổ hay quang đoàn năng lượng tăng công lực, mà là một quyển sách toát ra khí tức cổ xưa tang thương. Diệp Phong nhìn thấy quyển cổ thư, ánh mắt chợt động, lẩm bẩm, lại là phần thưởng dạng truyền thừa. Chàng tiến lên, lật xem quyển bí tịch cổ. Trên đó viết năm chữ lớn, Phật đạo luyện khí thuật. Phật đạo luyện khí thuật, nhìn năm chữ trên cổ thư, Diệp Phong hơi sững người. Không ngờ phần thưởng ở đây lại là một bộ truyền thừa tu hành Phật đạo có vẻ cơ bản, dường như không có uy lực gì đặc biệt, chỉ là một loại luyện khí chi thuật của Phật đạo. Đúng lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu chàng, quyển Phật đạo luyện khí thuật này, có lẽ là để ngươi tu luyện ra sức mạnh đặc thù của Phật đạo viễn cổ. Ta đoán, nếu ngươi tiếp tục vượt ải thành công, rất có thể sẽ nhận được một quyển ma đạo luyện khí thuật khác, để ngươi tu luyện ra sức mạnh ma đạo viễn cổ. Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong mắt sáng lên, đáp lời, ý của ngài là, tòa tu luyện tháp 18 tầng này chính là đại phù đồ tháp trong truyền thuyết. Theo lời cóc, đại phù đồ tháp sinh ra ở nơi giao thoa giữa Phật giới và ma giới, hai cao đẳng giới diện, nên ẩn chứa cả sức mạnh của Phật và ma. Muốn luyện hóa đại phù đồ tháp, nhất định phải đồng thời sở hữu sức mạnh Phật đạo và ma đạo viễn cổ. Bây giờ ta vượt ải đến đây, chứng tỏ ta đã có tư cách sơ bộ để luyện hóa nó, nên mới được thưởng cho một quyển Phật đạo luyện khí thuật. Sở Hoàng gật đầu, trong tâm thức của Diệp Phong, hẳn là như vậy. Diệp Phong kinh ngạc gật đầu, lập tức cầm lấy quyển cổ thư truyền thừa Phật đạo luyện khí thuật, khắc ghi vào linh hồn và bắt đầu lĩnh hội. Vừa hay chàng đang trọng thương, có thể nhân lúc ở không gian tầng 15 này, vừa lĩnh hội Phật đạo luyện khí thuật, vừa hồi phục sức lực để chuẩn bị cho các cửa ải tiếp theo.